đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 247. Khóc chuyện audio.com. Nghe Phong Thượng nói xong, toàn chiến đội người đều vô cùng chấn kinh, đặc biệt là Lâm Phong. Nghiêng đầu đi, dùng biểu tình, anh trai tôi thật là lợi hại. Nhìn Phong Thượng, Phong giật bất đắc dĩ đem em trai hắn hướng bên cạnh túm lại. Dạ y giáo huấn nói, em như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy, nhìn cũng biết là Hắc Đào Z đang theo đuổi Tần Thiếu. Không cần tùy tiện lời nói lời bậy bạ biết chưa, đặc biệt là thời điểm lát nữa uống rượu, ngàn vạn đừng cùng Tần Thiếu nói chuyện này. Tần Thiếu lòng dạ hẹp hòi thủ đoạn âm ngoan, đến lúc đó em trai hắn chết như thế nào, cũng không biết, Phong Thượng còn nói lắp, lời lẽ vô cùng nghiêm túc, khó, chẳng lẽ vừa rồi không, không phải Tần Thần đem, thần tượng túm đi, rõ ràng chính là, đội trưởng túm hắn đi, rất có khả năng là vì giáo huấn hắn, Lâm Phong thực khẳng định suy đoán. Về sau phòng trừng đội trưởng sẽ đặt ra càng nhiều quy định áp chế tiểu Hắc Đào. Ví dụ như hắn không được làm cái này, không được làm cái kia, em nói xem tiểu Hắc Đào lớn lên đẹp trai như vậy. Vì cái gì lại thích nam đây? Thích nam cũng được nhưng hắn cố tình lại muốn theo đuổi đội trưởng. Ai, này thật sự là muốn tìm đường chết đây mà, em có biết đội trưởng hắn có bao nhiêu chán ghét cong sao? Tuy rằng hắn thực tôn trọng xu hướng giới tính người khác. Nhưng là trước tiên loại sự tình này đừng đặt ở trên người hắn. Nếu có ai dám động tâm tư với hắn, hắn liền không thể nhịn. Hơn nữa đội trưởng thân thủ lợi hại như vậy, tiểu Hắc Đào thật là không thể trông cậy vào. Liền là muốn cái hôn trộm đều làm không được, tuyệt đối sẽ bị đội trưởng dạy cho một bài học. Bất quá, tiểu thượng em yên tâm. Anh đối đãi như vậy với tiểu Hắc Đào, là sẽ không làm đội trưởng đem hắn chỉnh chết, huống chi chỉ cần tiểu Hắc Đào biểu hiện không quá rõ ràng. Đội trưởng khẳng định cũng sẽ hơi chịu đựng hắn một chút, cũng không cần để hắn chịu đựng lâu, sắp tới liền phải thi trong cả nước đại, đế minh còn cần hắn. Mặt khác đội viên ở bên cạnh nghe, gật đầu sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, Tiết Giao Giao đứng ở kia. Chỉ nghĩ một vấn đề, nếu cửu điện hôn trộm Tần Thiếu thật sự sẽ giết cửu điện sao? Vẫn là, không, không thể như vậy tưởng. Tiết Giao Giao vỗ vỗ mặt chính mình cho ửng đỏ lên. Trong ánh mắt lại tràn ngập ngôi sao. Từ khi biết phó cửu tính toán theo đuổi Tần Mạc, lực chú ý của mỗi người trong chiến đội đều cao lên. Sợ phó cửu làm ra sự tình gì? Chọc giận đội trưởng, làm hắn một cái không thoải mái, trực tiếp đem người diệt, vì thế có kế hoạch có âm mưu, muốn đối với hai người kia tiến cách ly hành hoàn toàn. Tiểu Hắc Đào, ngươi đi ngồi bên cạnh em Giao Giao đi, tí nữa vào thời điểm uống rượu, còn có thể giúp em ấy chống đỡ. Đây là Lâm Phong hạ giọng đối với Phó Cửu nói. Nói xong, hắn liền cảm thấy chính mình thật là đẹp trai thật là thông minh. Còn có thể biết tùy cơ ứng biến. Phó Cửu một tay cởi ra áo khoác, cười nhạt gật gật đầu. Đối đãi Tiết Giao Giao, cô từ trước đến nay ôn nhu. Chỉ là, nhìn đến thiếu niên bên cạnh mình rời đi bên, Tần Mạc tay cầm chén rượu dừng một chút, cặp mắt đạm mà con ngươi không hề cảm xúc nâng lên. Nhìn khoảng cách giữa hắn với Phó Cửu còn có bốn người nữa. Đáy mắt trở nên càng thêm thâm thúy. Khí lạnh dâng lên, chỗ ngồi như vậy một điều. Vân Hổ ngồi bên cạnh người Tần Mạc, thời điểm ngồi xuống cạnh vị đại tướng đế minh này liền ngây cả người. Có phải hay không hắn cảm giác hôm nay sẽ xuất hiện sai lầm? Khí lạnh trên người đội trưởng là như thế nào vậy? Nhưng Tần Mạc lại cái gì đều không có nói chuyện, ngón tay thon dài liền như vậy lười biếng gõ. Chiến phục đen thuần khoác ở một bên. Hình tượng cấm dục, liền giống như một poster điện cạnh được làm tỉ mỉ, nhiễm một tầng nhẹ hơi lạnh, cách chương.